Thập phương võ thánh, chương 19 ý nghĩ, 1. Góc truyện audio.com. Bó đuốc chiếu rọi đến, Trình Tình một dưới đùi ép, mang ra nặng trĩu tiếng xé gió. Cùng là khí huyết đột phá một lần hảo thủ, nàng thối pháp công chính, động tác ung dung không vội. Mặc dù là nửa tập kích, nhưng tư thế lực đạo độ chính xác, các phương diện đều khá tốt. Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, biết bị đối phương lời nói đánh có chút mất tiên cơ, không thể không hai quả đấm đón đỡ trước người, bảo vệ đầu bộ ngực. Bành, chân dài mang theo một cỗ đế giày tanh bùn khí tức, hùng hăng đập trúng Ngụy Hợp hai tay. Chân lực lượng bình thường đều muốn so tay mạnh rất nhiều. Coi như Trình Tình là nữ tử, lực lượng hơi yếu, nhưng chân khí lực cũng muốn so Ngụy Hợp hai tay lớn. Một cước này nện vừa vặn, đem Ngụy Hợp về sau kích lùi lại mấy bước. Chỉ đến như thế, Trình Tình trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đang muốn thừa cơ truy kích. Bỗng nhiên cách đó không xa một cơn gió mạnh gào thét mà qua. A, một cây đứng bên ngoài tiêu sư bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, hai tay liều mạng trên mặt đất nắm bát loạn, nắm lên mảng lớn bùn đất thảm cỏ, nhưng không làm nên chuyện gì. Trong bóng tối tựa hồ có một cỗ đại lực cấp tốc đưa hắn kéo vào chỗ tối. Trong nháy mắt tiếng kêu đi xa, sau đó hơi ngừng, hết thảy quay về an tĩnh. Một đám tiêu sư không lo được đi xem luận võ, tranh thủ thời gian giơ lên bó đuốc hướng bên kia chiếu sáng. Đáng tiếc chỉ có thể soi sáng ra trên mặt đất lưu hạ thủ chỉ vết chảo, cùng một bãi mới lưu lại mới lạ vết máu. Đồ vật gì? Lão Tôn bị kéo đi? Làm sao có thể? Tôn Trúc khí lực là trong chúng ta số một số hai. Ta nhìn thấy có cái hắc ảnh, ngăn chặn hắn hai chân về sau liền chạy. Ta muốn cầm đồ vật đánh hắn. Có thể bóng đen kia tốc độ quá nhanh, ta căn bản không có kịp phản ứng. Liền, một người tiêu sư toàn thân phát run. Không biết là hoảng sợ vẫn là hối hận vừa rồi ngươi muội có thể kịp thời cứu người. Ngụy Hợp cùng Trình Tình cũng không lo được giao thủ, đi nhanh lên gần. Lúc này, Trình Khải đã tại chỗ kia địa phương ngồi xuống xem xét. Hắn sắc mặt lãnh túc, ánh mắt ngưng trọng, đưa tay tại vết chảo cùng vết máu phía sau trên mặt đất sờ lên, sau đó đặt vào chóp mũi ngửi ngửi. Là Hắc Phong tử, đại gia mau vào phòng. Hắn bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng nói. A, không đợi hắn tiếng nói vừa ra, một bên khác lại là hét thảm một tiếng. Lại có một người tiêu sư bị kéo ở hai chân, thoáng qua tan biến trong bóng đêm. Đi chết. Một người tiêu sư người mới cầm lấy bó đuốc đối bóng đen kia ném tới, nhưng vẫn là chậm không ít. Bó đuốc chỉ tới kịp chiếu sáng bóng đen kia gần nửa thân thể. Quảng cáo. Mọi người nhìn thoáng qua dưới, thấy rõ đó là cái đầu đỏ thẫm giao nhau kỳ quái sinh vật. Vật này mọc ra một cái đỏ thẫm đầu chim, con người trắng bệch, thân dài 2 mét ra, một nửa người trong bóng đêm, một nửa người lộ ở ánh lửa xuống. Vật kia hai cái chân trước như người một dạng, mọc ra 5 ngón tay, móng tay sắc bén đến cực điểm, ngân quang lóng lánh, như là kim loại. Quái vật này một túm ở cái kia tiêu sư hai chân, hướng đằng sau kéo một phát. Lực lượng khổng lồ tại chỗ liền đem người kéo đảo, sau đó kéo vào hắc ám, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vào nhà, nhanh. Trình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bừng tỉnh xem ngây người chúng tiêu sư. Cả đám cấp tốc lui về tiến vào đầu cầu phòng, sau đó đóng cửa lại, dùng trên tiêu sa dày tấm ván gỗ ngăn chặn hai cái cửa sổ động. Phần lớn người cấp tốc trầm xuống, an tĩnh, đè nén xuống hô hấp. Có người mới dưới sự sợ hãi, nhịn không được phát ra kịch liệt thở dốc. Ở trong môi trường này đơn giản như là bên tai, rõ ràng dị thường. Lập tức liền có lão nhân đưa tay dùng khăn mặt che người mới miệng. Ngụy Hợp cũng là kinh hãi, Vừa mới đầu kia quái vật hành động như gió, tốc độ cực nhanh, liền hắn cũng chỉ là thấy một hình bóng. Hắn thầm nghĩ, nếu là hắn gặp được tập kích, bị kéo đi cùng tránh ra khỏi, có lẽ tỷ lệ chia đôi. Mọi người chớ lên tiếng. Trong phòng nhất thời chỉ có hai đống lửa không ngừng bùng cháy. Củi đốt tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, thỉnh thoảng nổ tung, cùng bên ngoài tiếng gió vù vù kêu gọi kết nối với nhau. Càng là lộ ra hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Hợp nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện bên cạnh mình vừa mới còn tại khắc đầu gỗ người kia. Đã không thấy, trên mặt đất chỉ có hắn lưu lại một bọc nhỏ hành lý. Trong lòng hắn mát lạnh, tả hữu cấp tốc nhìn một chút. Hắn nhớ kỹ mặt của người kia. Tổng cộng 20 mấy người trong đội ngũ. Ở chung những ngày gần đây, hắn phần lớn người đều nhìn đã quen. Nhưng lúc này một phiên xem xét dưới, hắn vẫn không có tìm tới khắc đầu gỗ người kia. Người kia duy nhất dấu vết lưu lại, liền là Ngụy Hợp bên người. Để dưới đất này bao hành lý. Một bên một cái lão tiêu sư nhìn ra ý nghĩ của hắn. Thấp mắt, khẽ thở dài một cái. Sinh tử vô thường, bành. Trong lúc đó cửa tấm ván gỗ bị hung hăng va chạm dưới. Lực lượng khổng lồ kém chút nắm đè lại cổng tò vò hai người tiêu sư đụng đổ. Vẫn là hai người khác đi theo để lên đi. Mới mạnh mẽ ngăn trở. Lão tiêu sư dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới mới nói phân nửa. Liền lại bị dọa trở về. Ngụy Hợp cũng là bị dọa đến giật mình trong lòng. Nhưng chung quy là gặp qua máu. Từng ra tay ác độc người. Hắn bây giờ lá gan cũng lớn không ít. Cường tự tỉnh táo lại. Hòa, Trình Khải đứng dậy. Kêu to, có người cầm lấy bó đuốc. Tại bên đống lửa nhóm lửa. Cấp tốc đưa tới. Trình Khải đưa tay đón. Bành, đột nhiên cửa tấm ván gỗ bị đụng vỡ. Một đoàn hắc ảnh đột nhiên xông tới. Vừa vặn nắm Trình Khải nghĩ nhận bó đuốc đụng bay. Lăn ra ngoài. Hai người tiêu sư tính cả Trình Tình. Ba người đồng thời theo ba phương hướng vung đao. Ba thanh khảm đao hung hăng nện ở bóng đen kia trên thân. Mạnh mẽ lại đem đập trở về. Lập tức lại có người nhặt lên bó đuốc. Hướng bóng đen kia đập lên người đi. Hắc ảnh chung quy là có chút sợ hòa. Mượn lực cấp tốc lùi lại. Một nhảy ra, theo cửa biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, mọi người từng ngụm thở hào hển. Ánh lửa chiếu rọi, mỗi người sắc mặt đều là ảm đạm. Trình Tình ba người vứt xuống đao. Lúc này mới phát hiện gan bàn tay mình sớm đã máu thịt be bét. Quả thực là bị vừa rồi cái kia một thoáng phản chấn thụ thương. Là Hắc Phong Tử, ngăn chặn cửa, tiếp tục trông coi. Chờ trời sáng, Trình Khải giống to, vừa mới nhặt lên bó đuốc liền là hắn. Lúc này sắc mặt của hắn một dạng hơi hơi trắng bệch. Nhưng không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh bình tĩnh. Tiêu sư bên trong lão nhân cấp tốc nghe lệnh, nâng lên dày nặng tấm ván gỗ một lần nữa ngăn chặn cửa. Này tấm ván gỗ không phải bình thường đầu gỗ, mà là dùng phương pháp đặc thù bào chế qua. Bên trên còn quấn rất nhiều cứng cỏi dây leo cùng dây da. Cực kỳ bền chắc, coi như bị quái vật kia hung hăng đụng mấy lần. Cũng chỉ là ở giữa lõm đi vào một khối nhỏ. Còn có thể tiếp tục dùng. Cửa chắn trong chốc lát. Trình Khải ra hiệu để cho người ta đem tấm ván gỗ chừa lại một chút khe hở. Nhường không khí lưu thông tiến đến. Nhiều người như vậy tại đây bên trong một cái bịt kín không gian. Còn có hai đôi đống lửa tại. Bất quá chẳng qua là ngắn ngủi trong một giây lát. Liền có người cảm giác bực mình. Hô hấp không khoái. Khe hở vừa mở. Lập tức có ô ô rất nhỏ tiếng gió thổi từ bên ngoài truyền vào đến. Thanh lãnh gió núi nương theo lấy một tia mùi máu tươi. Bay vào đầu cầu phòng. Cũng làm cho lòng của mọi người tình càng thêm nặng nề rất nhiều. Không có người nói chuyện. Dự định mở miệng cũng bị bên trên lão nhân đè lại. Nhắc nhở đừng lên tiếng. Tất cả mọi người kìm nén. cản tấm ván gỗ cách một hồi đổi mấy người. Cách một hồi đổi mấy người. Ngụy Hợp cũng tới đi vòng đổi lấy hai lần. Như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, bên ngoài một vệt màu trắng bạc dần dần hiển hiện bầu trời. Có nhỏ xíu tiếng chim hót theo khe hở chui vào. Lập tức nhường trong lòng mọi người chấn động. Tiếng chim hót có bén nhọn, có âm u, còn có đốt đốt tựa như mổ đầu gỗ. Có lúc gần có lúc xa, có lúc nối thành một mảnh. Trời đã sáng, mở cửa, ta đi xem một chút. Trình Khải trầm giọng phân phó. Lập tức có lão tiêu sư không nói hai lời. Đem cửa gỗ chậm rãi mở một đường nhỏ. Trình Khải thân hình khẽ động. Nhanh như thỏ khôn một thoáng liền xông ra ngoài. Cửa phòng cấp tốc khép lại. Mọi người chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền ra Trình Khải có chút thanh âm mệt mỏi. Không sao, đều đi ra đi. Quảng cáo, trầm mặc dưới. Chúng tiêu sư lúc này mới rời cửa cổng tò vò. Lục tục ngo ngoe đi ra đầu cầu phòng. Lúc này bên ngoài trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng có hai bầy vết máu. Phơi tại bãi cỏ. Vết máu tựa hồ bị động vật gì liếm láp qua. Ở giữa có chút mỏng manh. Nhưng kết hợp chung quanh dấu vết. Vẫn như cũ có thể nhìn ra tối hôm qua bị kéo đi hai người. Trước khi chết là như thế nào ra sức dãy giụa. Ngụy Hợp đi đến vết máu bên cạnh. Ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét dấu vết. Hắn rất nhanh liền mò tới bốn phía so với người tay vết chảo còn muốn sâu rất nhiều vết cào. Mỗi một cái vết cào đều là năm ngón tay đâm thật sâu vào bãi cỏ. Mãi cho đến rất sâu vị trí. Đồng thời khác ở vết cào ở giữa. Còn có rõ ràng tựa như vân tay một dạng nhỏ bé hoa văn. Cách đó không xa, Trình Khải cùng mấy người tiêu sư dùng bị kéo đi hai người hành lý quần áo. Làm cái đơn giản mộ địa. Lại dùng không dễ dàng hủ hóa một chút sự vật làm khác biệt đánh dấu. Đây cũng là hai người lưu lại duy nhất dấu vết. Mọi người cấp tốc thu thập tiêu xa. Không có làm dừng lại. Cấp tốc mang lên đồ vật qua cầu. Rời đi địa phương này. Có người trước khi đi. Cho hai cái mộ chôn quần áo và di vật dùng nước thay rượu kính mấy chén. Có người yên lặng thả chút đồ vật tại trên mộ địa. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Không nói thêm gì nữa. An tĩnh thu thập. An tĩnh lái xe rời đi. Chờ lúc rời đi, Ngụy Hợp mới phát hiện. Ngựa cũng thiếu một thớt. Đoán chừng là tối hôm qua bị quái vật Hắc Phong Tử kéo đi. Xuyên qua dài dòng cổ xưa cầu đá. Mãi cho đến tới mục đích thành trấn. Mọi người giao tiếp tiêu hàng. Mới trong lòng buông lỏng chút. Trên đường trở về một đường không nói chuyện. Bởi vì không có tiêu hàng. Đại gia trang bị nhẹ nhàng ra trận. Tốc độ nhanh rất nhiều. Đi thời điểm bỏ ra 8 ngày. Trở về ngược lại chỉ tốn 6 ngày. Trước sau tiết kiệm 2 ngày thời gian. Chẳng qua là mọi người lại cũng mất nói chuyện phiếm tỉ võ hào hứng. Chẳng qua là tình cờ theo quy củ nói chuyện giao tiếp. Trên đường trở về bọn hắn lại trải qua cầu đá lúc. Cũng là tốc độ cao một thoáng xuyên qua. Đã không còn bất kỳ dừng lại gì. Sắp đến Phi Nghiệp Thành lúc. Nửa đường nghỉ ngơi trong một giây lát. Ngụy Hợp thấy Trình Khải lấy ra một tờ đơn sơ vẽ tay địa đồ. Dùng một loại màu đỏ bút sáp màu một dạng đồ vật. Tại cầu đá chỗ tầng tầng làm cái đánh dấu. Hắn chói mắt xem xét. Cái kia trên bản đồ dọc theo đường lít nha lít nhít ít nhất hơn 10 chỗ đều là điểm đỏ. Nhưng trên đường đi đuổi tiêu, bọn hắn lại không chút nào gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Cuối cùng đầu cầu phòng, cũng hẳn là trước kia chưa từng gặp qua mới điểm. Có phải hay không cảm giác chúng ta gặp phải nguy hiểm không có nhiều như vậy? Trình Tình đặt mông ngồi vào hắn bên cạnh, thấp giọng nói, đến nơi này, đại gia tâm tình mới tốt hơn một chút. Có nhàn hạ trò chuyện, Ngụy Hợp nhìn nàng một cái. Không biết nên như thế nào đáp lời. Cái kia trên bản đồ mỗi một cái điểm đỏ. Liền là đại biểu chết qua người địa phương. Trình Tình thấp giọng nói. Chúng ta sở dĩ áp tiêu có thể phần lớn thời gian đều thuận lợi vượt qua. Dựa vào là liền là đại tiêu đầu dẫn đầu. Mỗi cái điểm đỏ như thế nào lẩn tránh. Thời gian nào đi đường tốt nhất. Cần chuẩn bị cái gì. Này chút đại tiêu đầu làm được trong lòng hiểu rõ. Mà dạng này địa đồ. Ta trước kia nhìn qua. Tiêu cục có nhiều như vậy. Trình Tình hai tay so cái độ dày. Ước chừng một tay nắm dài như thế. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.